Chương 76, thu phục ạ tỷ cụ nọ. Đối với cái này con ạ tỷ cụ nọ, dễ ghi dọc nhưng là vô cùng bội phục. Thảo nê mã, thể lực so với nó cái này nham thạch hệ còn dày hơn, chỉ là bội phục thì bội phục, bây giờ còn là cũng bị đả đảo tại chính mình trong quần. Ngẫm lại dễ ghi dọc liền thập phần hưng phấn, quả nhiên theo một cái tốt chủ nhân chính là được nghĩ xong, dễ ghi dọc còn hướng về phía ạ tỷ cụ nọ khiêu khích xuống. Được rồi, dễ ghi dọc, chuẩn bị nham thạch trọng pháo. Cả dù hạ mặc dù không tin tưởng dễ ghi dọc đang suy nghĩ gì, nhưng là vậy đoán ra hơn phân nửa, dở khóc dở cười nói với dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, bắt đầu tích cực tụ tập năng lượng. Đối với cái này chiêu, dễ ghi dọc vừa mới học được, cho nên thi triển có điểm thong thả. Đây cũng là vì sao cả dù hạ muốn đem ạ tỷ củ nó hạn chế lại một trong những nguyên nhân. Nham thạch trọng pháo, nham thạch hệ đại chiêu một trong, uy lực cực lớn, sử dụng xong phía sau sẽ rơi vào ngắn ngủi thời kỳ suy yếu. Đương nhiên cái này ngắn chỉ là đối với vu lôi cắt cụ rổ chúng nó loại này thần thú mà nói. Một viên nham thạch to lớn ở dễ ghi dọc dưới sự khống chế, chậm rãi phiêu phù ở trước người, đồng thời không ngừng rất nhanh chuyển động. À tỷ cú nọ thấy như vậy một màn cũng là nóng nảy, tuy là một chiêu này đánh tiếp không nhất định sẽ treo thế nhưng cho dù không có mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng khẳng định là mình cũng sẽ trọng thương. Phía sau kết quả không cần nghĩ cũng biết. Ạ tỷ cụ nọ không ngừng dùng rằng, muốn cửa ra nham thạch phong bế, chỉ là bây giờ ạ tỷ cụ nọ đã không có cái kia lực lượng cùng thời gian tới tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt cùng đợi nham thạch trọng pháo đến. Nham thạch trọng pháo phóng ra cả rủ hạ tay trái về phía trước rạch một cái, đầu ngón tay lực mạnh chỉ hướng đang ở dãy rùa ạ tỷ cụ nọ. Dễ ghi dọc hai tay trống không xuất hiện ở đá lớn, dùng sức hướng phía trước ném đi. Nham thạch trọng pháo lấy bảng bạc đại khí khí thế hung manh hướng phía ạ tỷ cụ nọ áp đi. Ạ tỷ cụ nọ hoảng sợ, hốt hoảng, thế nhưng đã tới không kịp, nham thạch trọng pháo không hề ngăn trở nghiền ép nham thạch phong bế. Ạ tỷ cụ nọ bị nham thạch trọng pháo động năng mang theo liên tiếp nổ nát mấy khối băng trụ, cuối cùng khảm vào băng bích bên trên, nham thạch phá nát, chỉ lộ ra một con bị áp choáng váng ạ tỷ cụ nọ. Chứng kiến ạ tỷ cụ nọ bị đánh bại bản chi, trong lòng trở nên kích động. Kém chút xuất thủ đem ạ tỷ cụ nọ thu phục, hắn lúc này dám khẳng định nếu như chính mình xuất thủ, có phần 180 tỷ lệ có thể được con này ạ tỷ cụ nọ, nhưng là hắn không dám, trong lòng cũng không muốn chém giết cả dù hạ. Đây có thể nói là thân là hỏa tiễn đội lão đại về sau, lần đầu tiên loại nghĩ gì này, ngay cả bản chỉ chính mình phát hiện sau đó đều cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Bản chỉ không biết là... Kỳ thực ngoại trừ cả rủ hạ thiên phú cùng phía sau thế lực để hắn thưởng thức và kiêng kỵ bên ngoài, chủ yếu nhất là cả rủ hạ trước đây đổi nhân vật chính quang hoàn phát huy tác dụng. Như thế nào nhân vật chính quang hoàn, chính là chuyện tốt kỳ ngộ không ngừng, gặp chuyện gặp dư hóa lành, gặp được đắc nhân tương trợ, bất tử bất diệt tồn tại. Có thể nói là cường hãn tới cực điểm, đáng tiếc là cả rủ hạ bây giờ nhân vật chính quang hoàn chỉ có một lẹ mẹo, lực ảnh hưởng vẫn là rất kém. Chỉ có thể ảnh hưởng chính mình chu vi mà thôi. Cả dù hạ nhìn thấy bản chỉ không có nhân cơ hội đánh lén, cũng là thật cao hứng. Nói thật ra, cả dù hạ cũng không muốn chống lại hỏa tiễn đội, không phải nói sợ hỏa tiễn đội, mà là bởi vì ghe di hoặc mụ mụ quan hệ, cho nên nếu như có thể không phát sinh xung đột, đó là không quá tốt nhất. Cả dù hạ chứng kiến bản chỉ có thể thu liễm tim của mình, không có làm ra khác người sự tình, để cả dù hạ cũng là thả lỏng một hơi. Nói như thế nào hiện tại cả rủ hạ cũng chỉ còn lại một con thể lực sắp hao hết dễ ghi dọc có chiến lược. Cả rủ hạ không nghĩ nhiều nữa, xuất ra một viên đại sư cầu, hướng về phía ạ tỷ cụ nọ ném đi, có thể là mất đi quá nhiều thể lực hoặc là đại sư cầu quả thực như bức, ạ tỷ cụ nọ ngay cả phản kháng cũng không có, đã bị thu phục. Cả rủ hạ nhặt lên đại sư cầu, đầu tiên là kiểm tra một hồi ạ tỷ cụ nọ tư liệu. Ạ tỷ cụ nọ, thực lực nhị cấp thần thú. Tiềm lực, vương, giả, thân phận ạ tỷ cụ nọ bộ tộc thiếu tộc trưởng. Đặc tính, cao áp, đóng băng thân thể. Thậm chí có nhị cấp thần thú thực lực, hơn nữa còn là một cái quan nhị đại A cả dù hạ không thể không cảm thán vận may của mình. Bất quá chính mình thu nhân ra thiếu tộc trưởng, về sau chỉ sợ sẽ có ạ tỷ cụ nọ bộ tộc tìm phiền toái cho mình thôi. Tuy là trong lòng nói phiền phức, nhưng là lại không hề có một chút nào phiền toái dáng vẻ. Chúc mừng ngươi thu phục cả tỷ cụ nọ, cả dục hạ. Không ngại như ta vậy gọi ngươi đi bản chỉ so với tứ nữ càng mau tới hơn đến cả dục hạ nơi đây, cười cùng hắn chào hỏi. Cả dù hạ tuyệt không sẽ hoài nghi bản chỉ sẽ không biết mình, dựa vào thải hồng thành phố sự kiện kia, tin tức của mình sợ rằng rất sớm đã ở trong tay của hắn. Nếu như hỏa tiễn đội không hòa hợp cha chính mình, cả dù hạ đánh chết cũng không tin. Bản chỉ tiên sinh, khách khí. Chỉ là bản chỉ tiên sinh làm sao lúc rảnh rỗi ly khai đạo quán đi tới nơi này đâu, cả dù hạ làm bộ không thèm để ý tùy ý nhắc tới. Cái gì vị đại thúc này, là đạo quán quán chủ xảy rộ vẻ mặt kinh ngạc hô. Lúc này ngay cả dù hạ đều không còn gì để nói, quý tộc học viện đi ra xảy rộ dĩ nhiên không biết quan đông địa khu bát đại đạo quán một trong thường bàn đạo quán quán chủ, đây là cỡ nào im lặng sự tình. Ngay cả ạ cắn đều không tin, hỏi xảy rộ. Ngươi thực sự không biết bản chỉ quán chủ. Ngươi không phải quý tộc học viện ưu đẳng con cưng sao ạ cạn còn vẻ mặt ngươi là mù chữ dáng vẻ nhìn Sầy Dô. Sầy Dô bĩu môi nói, mới có không phải đâu chỉ là trong sách giáo khoa viết rõ ràng không phải vị đại thúc này a cái này tất cả mọi người đều có hứng thú nhìn Sầy Dô, đặc biệt bản chi, hắn cũng muốn biết chính mình tại trong sách giáo khoa viết thành dạng gì. Sầy Dô nghiêm túc nhìn trước mắt mấy người, đâu ra đấy thì thầm, thường ban đạo quán. Quan đông địa khu bát đại đạo quán một trong, cũng là tối cường đạo quán, bên ngoài đạo quán quán chủ nhân xưng vùng đất bản chi, thực lực có ít nhất lấy thiên vương cấp xa cách là một lấy mặt đất hệ làm chủ đạo quán, đăng nhập tinh linh là, thiết giáp bạo lòng, kính lơ, nì đô quỳnh, nì đọ kỳnh, tờ xỉ ẩn, bệ ý hiệu. Sau đó ở phía sau kèm một tấm bóng lưng ý đồ. Tư liệu cố gắng đầy đủ hết. Cả dù hạ khẳng định nói, bản chi mình cũng là gật đầu. Lúc này bản chỉ một chút cũng nhìn không ra là một cái đạo quán quán chủ, đại tập đoàn lão bản, tà ác tổ chức buôn, chỉ là một hòa ái đại thuốc. Xây dô ấp a ấp đúng nói, nhưng là lần trước độ thiên vương đi tới học viện thời điểm giới thiệu nói đúng lắm, thường ban đạo quán quán chủ là một lò lại cồn đại thuốc, thường thường hướng về phía mới ra tới du lịch tiểu cô nương nói thúc thúc dẫn ngươi đi xem kim ngư, ân liền đúng như vậy. Xây dô còn bộ dáng ra vẻ vô tội thật là khả ái. Cảm giác manh manh cục ngược lại cả dù hạ là bị xảy rổ cái dạng này mê đến rồi. Chỉ là lấy tư cách sự kiện nhân vật chính bản chi, khuôn mặt cũng là đen giống như là than đen, hai mắt mạo hiểm hỏa diễm, lớn tiếng quát, độ, ngươi tên hôn đàn này, cũng dám nói xấu ta bản chi. Ta trở về nhất định phải giết chết ngươi thở hổn hển bản chi phát tiết xong, có điểm lúng túng nhìn cả dù hạ mấy người, xin lỗi nói với bọn họ, xin lỗi, có điểm thất lễ. Phát tiết xong bản chỉ lại lần nữa khôi phục phong độ của thân sĩ, một chút cũng nhìn không ra vừa mới cái kia báo nổi nhân là hắn. Cả dù hạ mấy người cũng là mục trường khẩu nốc, đặc biệt biết bản chỉ tình huống cả dù hạ, càng là làm sao cũng vô pháp cùng cái kia hỏa tiễn đội lao đại nghị đến một khối, con mẹ nó, lẽ nào cái này chính là hay là biến sắc mặt. Ở bản chỉ giảng giải, cả dù hạ mấy người mới biết được, thì gia độ cùng bản chỉ quan hệ vẫn là rất hảo. Cả dù hạ ở kiếp trước bên trong có người nói, bản chỉ cùng độ là cùng trong chốc lát kỳ người, vẫn là bạn thân, cái này căn bản là chỉ là vớ vẩn. Bản chỉ niên kỷ so với độ lớn, lại không giống cả dù hạ tình huống như vậy, cho nên hai người căn bản không phải đồng nhất thời kỳ giáo huấn luyện ra, thế nhưng hai người đúng là bạn thân. Hơn nữa nói lý ra bản chỉ hơi chút tiết lộ độ có thể lẻn vào hỏa tiễn đội nằm vùng hay là hắn công lao. Bất quá cũng vậy. Bản chỉ nhưng là hỏa tiễn đội lao đại muốn cắm cá nhân đi vào còn không dễ dàng. Đương nhiên này chỉ có thể cả rủ hạ chính mình tại thầm nghĩ trong lòng, mà không thể nói ra. Còn như hai người tại sao phải trở thành bạn thân, cái này còn có một đoạn chuyện xưa không thể nói, nơi đây sẽ không nói. Dù sao thì là hai cái thiên tài nhìn nhau không vừa mắt, đưa tới đối chiến, cuối cùng bản chỉ lấy chính mình từng trải khá lớn thắng nổi độ, thế nhưng hai người lại bắt tay giảng hòa. Xỉn xỉn tương tích. Phía sau trong cuộc sống, bọn họ đánh bại từng cái cường địch, đều thuận lợi trở thành thiên vương cấp nhân vật, bản chỉ trở về tiếp thủ mẫu thân đạo quán, mà độ thì là tiếp tục khiêu chiến tinh linh liên minh. Vài năm sau, hai người đều được quán quân cấp, hai người cũng địch vừa bạn, giúp đỡ cho nhau, khích lệ cho nhau. Nói chung chính là hai người thành lẫn nhau tổn bạn xấu. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Cả dù hạ ngươi đang ở khiêu chiến quan đông thạch anh liên minh đi bản chỉ một bộ ta đã sớm biết bộ dạng, một chút cũng nhìn không ra thân là kiêu hùng khí tức. Có thể đây mới thật sự là bản chỉ đi. Cả dù hạ trong lòng tuy là nghĩ, thế nhưng trong miệng cũng là trả lời, đúng, hiện tại đang ở thu thập huy chương, hiện tại chỉ còn lại hai quả huy chương, ta tiếp theo mục tiêu chính là Hồng Liên đạo quán bở lại nạ cùng Thường Bàn đạo quán bản chi ngươi. Cả dù hạ cũng không có che giấu chính mình lộ tuyến, rất là hào phóng nói ra. Ta đây sẽ chờ khiêu chiến của ngươi, ha ha. Bản chỉ rất là cao hứng nói, thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, ngươi thật sự là một thần kỳ thiếu niên á cả dù hạ. Phải không cả dù hạ không trả lời thẳng bản chỉ mà là phản vấn trở về. Bản chỉ cũng không tính toán, chỉ là lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nói, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, ạ tỷ cụ nọ cũng bị ngươi thu phục, ta mục tiêu tiêu thất, ta muốn trở về Thường Bản thành phố đi, ta sẽ ở Thường Bản đạo quán chờ ngươi. Ta nhất định sẽ đi. Cả dù hạ đảm bảo chứng đạo. Bản chỉ xoay người cùng bệ y hiệu rời đi, chỉ là lại đi đến phân nửa về sau, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, kém chút quên mất một việc. Đại không băng trộm thủ lĩnh đại không trước đây không lâu vượt ngục, ban đầu là ngươi trợ giúp bắt ra gần nhất hắn một mực đang nghĩ muốn tìm ngươi để gây sự, sợ rằng hiện tại đã tại Hồng Liên đảo phụ cận chờ ngươi. Ngươi muốn cẩn thận nha. Lúc này bản chỉ là lấy một cái tiền bối thân phận đang nhắc nhở cả dù hạ. Đại không cả dù hạ không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Nguyệt Thế Sơn cái kia tên là đại không nam nhân. Sau đó hướng về phía bản chỉ tố cáo một tiếng tạ ơn. Cả dù hạ. Người kia sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức sao ạ cản có chút lo lắng hỏi cả dù hạ. Đừng lo lắng, ạ cản. Chúng ta mạnh như vậy đội hình, có thể không phải tùy tiện người có thể đắn đo. Cả dù hạ tự tin nói. Hơn nữa ta sẽ bảo hộ các ngươi, không cần lo lắng. Cả dù hạ an ủi ạ cản. Seijo, Zuki, Sabzina mặc dù không biết cái kia đại không là ai, nhưng là gia nhập vào thoải mái ạ cản hàng ngũ. Hiện tại thành tích không phải vô cùng lý tưởng a xem ra tiểu thất ta không đủ thành thục cho các ngươi độc giả đều không người dưới sự ủng hộ. Đến cùng có người hay không ủng hộ một chút tiểu thất, có hay không ném ra trong tay các ngươi hoa hoa cùng phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng cũng xin bầu cho tiểu thất đi.